Thiên hạ vô song, chương 1136, giáo đường xương người, góc truyện audio.com, dừng một chút, sau đó hắn giải thích, đừng quên, trên tay của nữ hoàng bệ hạ có mười mấy quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của ta. Hiện tại không có một quyển sách mặt phẳng chiếu nào được sử dụng, nhất định là chưa thời khắc khó khăn nhất. Mạnh Hàn nói vậy khiến Jessica cùng Luisa Luisa thở phào nhẹ nhõm. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của Mạnh Hàn sáng tạo ra kỳ tích thế nào, bất kỳ ai cũng còn nhớ rõ. Dù cho Long tộc cũng phải kiêng kỵ mấy phần, nhưng tâm trạng của các nàng Jessica thả lỏng lại tới lượt Eva lo lắng, Mạnh Hàn không thể không an ủi Eva. Eva, nàng cũng không cần lo lắng, đám người của Benson tiên sinh lợi hại thế nào, nàng cũng biết. Dù đánh không lại, bọn họ trốn cũng có thể thoát được. Mạnh Hàn nói ra lời này cũng khiến cho Eva tính tình đơn thuần cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi bớt lo lắng cho tinh linh tộc và long tộc bắt đầu đến phiên Eli lo lắng cho Hoàng Kim Thành. Nàng sốt ruột hỏi, vậy Hoàng Kim Thành thì làm sao bây giờ? Ta tin tưởng, cho dù có chiến tranh, cũng sẽ không phát sinh tại thế giới loài người và rừng rậm tinh linh. Nghe được vấn đề của Eli, Mạnh Hàn lại không hề khẩn trương như trong sự tưởng tượng của mọi người. Hắn vẫn bình tĩnh nói ra phán đoán của mình. Grace nhất định là nghe được tin tức này từ trong miệng của các tinh linh. Chắc hẳn rất nhiều người ở Hoàng Kim Thành hiện tại cũng không biết điều này. Có phải như vậy không? Eli, vâng, đại nhân, bên Grace thực sự xác định tình hình như vậy. Eli lập tức thông qua Grace biết được toàn bộ tình hình bên kia. Đúng như Mạnh Hàn dự đoán, tất cả mọi chuyện ở Hoàng Kim Thành vẫn bình thường, tất cả mọi người nên làm gì thì làm nấy. Sau khi Grace biết được tin tức đáng sợ này, vẫn không truyền tin tức này ra ngoài. Nói cho Grace biết không cần để ý chuyện gì xảy ra. Mạnh Hàn phân phó một câu, Hoàng Kim Thành không cần phải để ý đến bất luận chuyện gì, cần làm gì thì cứ làm. Cũng không cần truyền tin tức kia ra ngoài, có thể biết tự nhiên sẽ biết, không biết cứ để cho bọn họ không biết là được rồi. Có đôi khi không biết chính là hạnh phúc không phải sao? Vâng, đại nhân, Eli đáp ứng một tiếng, lập tức truyền đạt ý tứ của Mạnh Hàn cho Grace. Chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi thu xếp bên phía Hoàng Kim Thành xong, mọi người bên này lại không biết nên làm gì. Không một ai còn tâm tình từ từ chờ đợi thành thị thú nhân này được xây dựng xong nữa. Jessica đã ngừng khóc hỏi Mạnh Hàn, trong lòng nàng rõ ràng đang rất lo lắng. Chúng ta cũng thế, nên làm gì thì làm. Mạnh Hàn kéo Jessica lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười nói. Nếu tất cả mọi người không muốn ở chỗ này, vậy chúng ta đến đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám một chút, thuận tiện quyết định luôn chuyện thương lộ này. Không có ai phản đối, sau khi cuộc hành trình được quyết định, các nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Chắc hẳn Jessica, Luisa, Luisa còn có các nàng Eva đều rất lo lắng, nhưng những điều Mạnh Hàn có thể làm cũng chỉ có vậy. Đại nhân, Hoàng Kim Thành thật sự không có chuyện gì sao? Sau khi những người khác đều rời đi, Eli một mình ở trong lòng Mạnh Hàn thấp giọng hỏi. Một khi không thu tay lại được, Hoàng Kim Thành sẽ như thế nào? Yên tâm đi, tay Mạnh Hàn nhẹ nhàng giơ lên, mặt không trung chợt lơ lửng một quyển sách giống hệt với quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 tại hội nghị Bắc Cực kia. Mạnh Hàn hào hùng vạn trượng nói, bọn họ không dám, góc truyện audio.com, đội ngũ của Mạnh Hàn lên đường tiến về phía đế quốc Quang Minh. Phong cảnh nơi này không giống với cao nguyên thú nhân, thời điểm từ trên trời cao nhìn xuống, các nàng đều có thể trực tiếp quan sát tất cả cảnh vật dưới mặt đất. Có Mạnh Hàn làm định hải thần châm ở đây, tâm tình các nàng đều được thả lỏng. Ngay cả hai bên chủng tộc đang xảy ra chiến tranh như Jessica, Luisa, Luisa cùng với Eva cũng không có tâm tình đối địch quá lớn. Tinh thần thực sự thả lỏng, tất cả mọi người từ từ theo Mạnh Hàn thưởng thức phong cảnh xung quanh. Chuyện ở cao nguyên thú nhân đã đi vào quỹ đạo cũng không cần để ý quá nhiều. Vừa vặn lấy lý do thông thương lộ tính một đường từ cao nguyên thú nhân đi tới hai đại đế quốc. Đương nhiên, Mạnh Hàn cũng không phải là chỉ một đường ngắm cảnh mà không hề làm gì. Hắn đi qua nơi nào, nơi đó liền hình thành một con đường lớn bằng phẳng rộng rãi. Đợi tới lúc hắn đến thành đô của đế quốc Quang Minh, tin tưởng nhất định có thể có một con đường hoàn chỉnh được thành hình. Trên dưới của đế quốc Quang Minh đã sớm biết tin tức Mạnh Hàn tiến vào bên trong đế quốc. Nhưng sau khi biết được hắn đang chậm rãi thưởng thức phong cảnh cũng không nói gì thêm, trực tiếp ra lệnh đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chậm rãi đi theo là được rồi, không nên làm phiền Mạnh Hàn. Đương nhiên, Mạnh Hàn cũng không kéo dài thời gian đi đường quá lâu. Có một số việc cần phải giải quyết thật nhanh, sau khi hai bên xảy ra xung đột chắc chắn sẽ cho người tìm hắn. Hắn đi tới hai đại đế quốc chỉ muốn tránh được bọn họ trong thời gian này. Nhưng không thể kéo dài quá lâu. Chưa tới một tháng, đội ngũ đã từ trên cao nguyên thú nhân đi tới thánh đô của đế quốc Quang Minh. Lần này, thánh đô càng thêm biến hóa. Cả tòa thành thị giống như một lần nữa được thiết kế vây xung quanh nhà thờ lớn. Xem phong cách của thành thị có rất nhiều điểm được tham khảo từ hình dáng của Hoàng Kim Thành. Mạnh Hàn liên tiếp gật đầu, biểu thị sự tán thưởng của mình đối với thành thị rộng lớn này. Giáo Hoàng Quang Minh cùng với Thánh Nữ Điện Hạ Quang Minh Fanny đã dẫn theo toàn bộ Đại Hồng Y giáo chủ tại Thánh Đô, long trọng nghênh đón Mạnh Hàn. Trên quảng trường lớn, sau khi hoàn thành một loạt nghi lễ đón tiếp long trọng, Mạnh Hàn cùng các nữ nhân của hắn được nghênh đón vào trong phòng nghị sự của nhà thờ lớn. Hầu tước đại nhân, lần này thật bạo tay. Sau khi hai bên đã ngồi vào chỗ của mình, Giáo Hoàng Quang Minh trực tiếp than thở như vậy. Mạnh Hàn cũng không hề che giấu hành tung của mình tại cao nguyên thú nhân. Hai đại đế quốc đã từng phái cao thủ qua xem rốt cuộc Mạnh Hàn đang làm gì. Tin tức được truyền lại quả thực làm cho cả cao tầng giáo đình Quang Minh khiếp sợ đến tột đỉnh. Mạnh Hàn mạnh mẽ cứng rắn tạo ra một thú thần khiến các thú nhân đều không thể nào tin được, trở thành chân thần duy nhất trên cao nguyên thú nhân, hơn nữa hoàn toàn phù hợp với toàn bộ cao nguyên thú nhân, tạo thành một mô hình quốc gia lớn lấy bộ lạc thủ hộ làm trung tâm. Nếu không phải bây giờ còn có rất nhiều thú nhân ở khoảng cách khá xa, không cảm nhận được quang huy của thú thần, nói không chừng các thú nhân sẽ thống nhất thành một đế quốc thú nhân. Thần thú miếu huyết sắc tế đàn đầu lâu, một loạt biện pháp như dùng tài nguyên đổi lấy lương thực và vũ khí vân vân, theo cao tầng của đế quốc Quang Minh thấy cũng không phải là thủ đoạn gì đặc biệt. Bất kể là ai cũng có thể nghĩ ra, cốc truyện audio.com, được loại chủ ý dùng vũ lực áp chế, cách chương.